Cẩm Nguyệt như ca Thiên Sơn trà khách. Chương 39, cá lớn nuốt cá bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, cái bánh bao trong tay ngươi là của ta. Hòa Yến lặp lại, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy kiên quyết. Lời vừa dứt, gã mặt xẻo đã ngửa đầu cười lớn. Thanh âm khàn khàn vang lên. Tiểu tử, ngươi đừng tự tìm phiền toái. Ta chỉ muốn lấy lại đồ của mình. Hòa Yến đáp, gã mặt xẹo nhìn thiếu niên trước mặt. Vóc người gầy yếu, nhỏ bé, chiếc kính trăng đỏ đậm trên người hắn trông quá rộng, khiến hắn giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Một hài tử như thế lại dám đối đầu với hắn, chẳng khác gì một chú chó con sủa trước mặt sói. Buồn cười đến mức không thể nhịn nổi. Đồ của ngươi, gã mặt xẹo khinh thường. Giơ lên cái bánh bao rồi thản nhiên ném vào miệng, nhai ngấu nghiến chỉ trong vài cái đã nuốt trọn. Sau khi ăn xong, hắn quay lại nhìn Hòa Yến, nở nụ cười khiêu khích. Của ngươi, ai có thể làm chứng? Ngươi làm gì được ta? Bánh bao đã vào bụng hắn, Hòa Yến cũng chẳng thể mổ bụng mà lấy ra. Gã mặt xẹo nhìn nàng đầy vẻ thỏa mãn, như thể đã đoán được nàng không thể làm gì. Hắn tiếp tục nghênh ngang bước đi, không ngờ điều gì sẽ xảy ra sau đó. Ta có thể làm gì ngươi à? Hòa Yến khẽ lẩm bẩm, rồi nở một nụ cười tươi tắn. Nàng xoay người, bước nhanh về phía gã mặt xẹo đang cúi đầu uống cháo. Chỉ trong tích tắc, nàng đá mạnh vào đầu gối hắn. Gã mặt xẹo khuỵu xuống, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống đất. Bát cháo trong tay hắn đổ hết ra đất, chẳng còn một giọt. Gã mặt xẹo tức giận quay phát đầu lại, thấy rõ kẻ gây chuyện là Hòa Yến. Hắn nghiến răng gằn giọng, ngươi, ta. Hòa Yến mỉm cười đáp, ta làm đấy, ai có thể làm chứng? Ngươi làm gì được ta? Ánh mắt thiếu niên lấp lánh sự giảo hoạt, nét mặt đầy khiêu khích. Gã mặt xẹo sôi gan, hai tay siết lại thành nắm đấm, định lao tới. Này, ngươi muốn làm gì? Một giọng nói vang lên từ phía sau. Đó là Hồng Sơn và Thạch Đầu. Tiểu Mạch từ xa thấy Hòa Yến có vẻ bị đe dọa nên đã gọi đại ca và Hồng Sơn đến. Hồng Sơn và Thạch Đầu với dáng người cường tráng trông không dễ bị bắt nạt như Hòa Yến. Gã mặt xẹo liếc nhìn họ, hừ lạnh một tiếng, rồi trừng mắt nhìn Hòa Yến, nói đầy uy hiếp, ngươi chờ đấy. Sau đó, hắn quay người bỏ đi, ngữ khí tràn ngập sự cay nghiệt. Đệ làm sao vậy? Hồng Sơn hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hắn đoạt bánh bao thịt của ta, ta hất đổ cháo của hắn. Rất công bằng, Hòa Yến nói ngắn gọn, khiến Hồng Sơn dễ dàng hiểu rõ tình huống. Hồng Sơn nhìn nàng, thở dài, hai, đệ so đo với hắn làm gì? Đáng lẽ đệ nên nhịn một chút. Vì sao ta phải nhịn? Hòa Yến hỏi lại, ánh mắt nghiêm nghị. Hòa Yến ngồi dưới tán cây, tâm trí bỗng quay lại những ngày đầu khi nàng mới tòng quân. Ngày ấy, cũng như bao tân binh khác, nàng thường xuyên bị bắt nạt. Trong quân doanh, kẻ mạnh thường áp đảo kẻ yếu. Cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường tình. Năm đó, nàng bị đoạt thức ăn mỗi ngày. Nếu không có huynh đệ cùng lều chia sẻ, nàng đã sớm chết đói. Các giáo đầu không thể quản hết những vụ cướp đoạt âm thầm này. Và nàng quá yếu để họ quan tâm. Chưa đừng nói đến chuyện đứng ra bảo vệ. Chỉ khi nàng mạnh mẽ hơn, chẳng ai dám lấy đồ của nàng nữa. Khi lên làm chủ tướng, nàng đã hạ lệnh nghiêm cấm các hành vi ỷ mạnh hiếp yếu. Ai vi phạm sẽ bị xử phạt theo quân lệnh. Thật nực cười khi giờ đây, sau khi trọng sinh, nàng lại gặp phải tình huống tương tự. Nhưng lần này, nàng không còn là tân binh yếu đuối của ngày xưa. Và dù không có Hồng Sơn hay Thạch Đầu, nàng vẫn có thể đối phó với gã vương bá kia. Kẻ vừa rồi tên là Vương Bá, Hồng Sơn nói, vốn là một tên sơn phỉ, chẳng biết vì sao lại tòng quân. Hắn là tân binh hung hãn nhất trong đội của Lương giáo đầu, giết người không chớp mắt. Hôm nay đệ chọc hắn, hắn sẽ ghi hận trong lòng. Chúng ta không thể lúc nào cũng ở bên đệ. Nếu bị hắn thừa cơ, ngày tháng sau này sẽ rất khó khăn. Hòa Yến chỉ cười nhạt, đáp, nếu ta nhịn lần đầu, hắn sẽ tiếp tục lần thứ hai, và ngày nào cũng tới cướp, ta sẽ sống thế nào đây? Trên đời không có chuyện bất công như thế mà cứ phải chịu đựng. Thạch Đầu, người thường kiệm lời, cũng lên tiếng, nhưng thế gian này vốn dĩ là không công bằng. Hắn nhìn Hòa Yến, lắc đầu nhẹ, không đồng ý với cách nàng xử lý. Ngươi quá xúc động, nếu không có công bằng, thì ta sẽ tự giành lấy. Hòa Yến mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Nếu yếu không giành được công bằng, thì phải trở nên mạnh hơn. Nếu ở đây, nắm đấm là lý lẽ, thì cứ để hắn đến tìm ta. Ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là công bằng. Ngữ điệu của nàng không hề L-O-M, áng. Đôi mắt trong trẻo và mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Khi nhìn vào nàng, Hồng Sơn và Thạch Đầu đều cảm thấy như đứng trước một tiểu công tử quý tộc chứ không phải một tân binh nhỏ bé. Tiểu Mạch thấy Hòa Yến mất bánh bao, liền vụng về an ủi. A Hòa ca, không sao đâu, khi nào chúng ta được ra ngoài, đệ sẽ làm cái ná để bắn chim, hay đặt bẫy bắt thỏ, lúc đó còn ngon hơn bánh bao thịt. Hòa Yến bật cười, rồi vui vẻ đồng ý, sau khi uống hết cháo, nàng ngả người dưới gốc cây, nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh nắng len lỏi qua tán lá, không khí mát mẻ giúp nàng cảm thấy thư thái, mặc dù chuyện chiếc bánh bao đáng tiếc, nhưng nàng không quá để tâm. Lúc hành quân, chiến tranh gian khổ, đôi khi còn không có lương thực, người lính phải gặm vỏ cây, ăn cỏ dại để sống sót. Trong những lần thủ thành, nàng thậm chí đã phải ăn đất Quan Âm để duy trì sự sống. Hiện tại đã quá tốt đẹp rồi, nàng nghĩ thầm, nhưng Hòa Yến khẽ nhếch miệng, theo như suy đoán của nàng, nhiều nhất là 5 ngày nữa, sẽ bắt đầu huấn luyện kỹ năng, một số tân binh sẽ bị phân đi làm hỏa đầu binh. Với thể lực hiện tại, nàng có lẽ sẽ đủ tư cách tham gia huấn luyện kỹ năng. Nhưng làm sao để thể hiện bản thân một cách xuất sắc nhất trong thời gian ngắn? Chứng minh rằng mình xứng đáng vào tiên phong doanh, thật sự là một nan đề. Cách chương